Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian. Chương 30, tiến hóa. Góc truyện audio.com. Hơn 10 chiếc xe đều là của quân đội. Di chuyển gây ra âm thanh cũng không nhỏ. Hấp dẫn không ít tang thi. Vì không muốn bị tang thi chặn đường, đoàn xe không thể không thường xuyên dừng lại xử lý. Nhưng một thành phố lại thêm các thị trấn xung quanh có hơn một nửa số dân biến thành tang thi. Đương nhiên bọn họ không gặp được nhiều như vậy. Nhưng mấy ngàn tang thi cũng đủ khiến họ đau đầu. Chém tang thi tới đau tay nhưng vẫn cắn răng không quan tâm. Lúc sau đổi sang dùng súng. Khi gắn ống hãm thanh vào súng mới phát hiện cánh tay không ngừng run run không thể khống chế. Rất khó nhắm trúng. Lúc này, bọn họ ở N thị cách thị trấn R chỉ có 5 km, đoàn xe đụng phải không chỉ là 100-200 tang thi, mà là ngàn vạn tang thi tụ lại. Phía trước tang thi không đếm xuể, phía sau đi theo lại càng nhiều. Không biết từ nơi nào tạo nên quần thể tang thi như thế. Bao vây bọn họ kín không kẽ hở, mà họ lại không thể trở về đường cũ, chỉ có thể về đi về phía trước. Đoàn xe chạy đến thị trấn R, phía sau tang thi không đuổi theo. Đường cùng nhà cửa phía trước vô cùng yên tĩnh, hoặc là nói, tĩnh mịch. Gió thổi trên mặt đường khiến các tờ báo không biết ở đâu bị cuốn lên. Thỉnh thoảng truyền tới tiếng cửa sổ lạch cạch rung động như có như không. Thôn trấn to như vậy, trừ âm thanh đó ra, không có một tiếng động nào khác, không có người, cũng không có tang thi, giống như có người muốn dẫn bọn họ tới nơi này, dùng quần thể tang thi chặn đường lui của bọn họ, chưa ra một lối thoát, bọn họ muốn sống sót tự nhiên sẽ đột phá từ yếu điểm. Sau đó, liền đến thị trấn hoang vắng này, nhưng, người nào có năng lực lớn như vậy? Không phải người, thì là cái gì, đừng nói nở nụ cười không ai có thể cười vào lúc này được. Tình hình đã tiến triển theo một phương hướng không rõ, khiến cho người ta sợ hãi. Tình huống không đúng, cần đề cao cảnh giác. Giọng nói của Quý Chính Vân bình tĩnh từ bộ đàm truyền ra. Binh lính trong lòng đang bất an lập tức tỉnh táo lại. Nắm chặt súng trong tay, điều này có thể thấy được uy tín của ông. Đường Á cũng cảm thấy không bình thường, vuốt ve đường ngao, từ sau khi vào thị trấn thân thể nó liền căng thẳng. Bình tĩnh chờ đợi thứ gì đó xuất hiện, nó nếu cố sức đưa đoàn xe tới đây, thì tự nhiên sớm hay muộn cũng sẽ lộ diện mà thôi. Từ bộ đàm truyền đến tiếng hét đánh vỡ không khí trầm trọng. Ngược lại càng thêm khẩn trương, số 15 trả lời. Quý Chính Vân kêu là thứ tự chiếc xe, bọn họ lần này xuất động tổng cộng 15 chiếc pick up, để dễ dàng quản lý liền gọi theo số thứ tự, chạy thứ tự nào thì quyết định là số xe đó. Phát sinh dị trạng chính là đoàn xe cuối cùng, số 15, ông liên tục gọi vài tiếng nhưng đều không có người trả lời. Ngược lại từ trong bộ đàm truyền đến tiếng hơi thở hà hà còn có tiếng da thịt bị xé rách, xương cốt bị bẻ gãy. Nhưng lại không có ai lên tiếng, giống như tiếng kêu thảm thiết qua đi thì trong xe không còn một người sống. Chết tiệt, Quý Chính Vân ở trên xe số 1, ngoài tầm giúp đỡ, hơn nữa loại tình huống quỷ dị này là lần đầu tiên ông gặp phải. Hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó, nhưng ông là chỉ huy, phải quyết đoán, ông cầm bộ đàm nhanh chóng ra lệnh, số 14 mặc kệ 15, toàn bộ xe phía sau đi theo số 1. Chú ý trở lại đường, ông không thể để binh lính chưa có chút chuẩn bị nào đã phải đối mặt thứ đã diệt xe 15. Làm vậy chẳng khác nào để bọn họ đi chịu chết. Đường Á ngồi xe số 14, để thuận tiện mang về sắt thép, nước uống còn có thiết bị kiến trúc. Trong một xe thật ra không có bao nhiêu người, trong thùng xe tính cả Đường Á thì tổng cộng có 20 người. Nói cách khác, đoàn xe nhiều nhất chỉ có hơn 300 người. Sau khi thanh âm trong bộ đàm vừa dứt, trong xe thực yên tĩnh, cho nên Đường Á nghe thấy rõ ràng một thanh âm thanh thúy, như là giọt nước nhỏ xuống đỉnh xe. Đường Á trong lòng căng thẳng, lỗ tai dựng thẳng lên, so với Đường Á Đường Ngao nghe được tiếng động sớm hơn. Đã bày ra tư thế bảo vệ, tiếng nước rơi càng lúc càng lớn, thời gian khoảng cách cũng ngày càng dài, chẳng lẽ đã đi rồi? không đúng, khoảng cách nước rơi chứng minh thứ gì đó trên đỉnh xe đã đổi tư thế. Điểm rơi càng cao thì rơi càng nặng cho nên thanh âm lớn hơn. Nhưng cử động thân mình vì cái gì? Đương nhiên là vì phát lực càng tốt, công kích tấm thép trên đỉnh xe, cẩn thận đỉnh đầu, khi Đường Á còn chưa nói xong, một cánh tay móng dài đầy máu nháy mắt liền tiến vào. Móng tay đen dài nửa thước giống như cắt đậu hù, lập tức phá đầu của một binh sĩ, óc cùng máu phụt ra, văng sang binh lính bên cạnh biến thành một thân đầy máu. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tấm thép trên đỉnh giống như tờ giấy bị hai móng vuốt dễ dàng xé mở khiến cho thân thể và mặt của kẻ địch lộ ra hoàn toàn. Từng cùng tang thi đánh nhau, bọn họ tưởng chỉ có tang thi mang theo vi khuẩn gây bệnh là đáng sợ nhất. Bởi vì chỉ cần bị cắn phải không tránh được cũng sẽ bị biến thành tang thi. Trừ phi trước khi virus lây nhiễm đánh nát đầu, nếu chỉ như vậy cũng không phải không thể chiến thắng tang thi. Chúng nó hành động chậm chạp, phòng ngự lại yếu ớt, một người bình thường chỉ cần dám cầm ống thép là có thể đánh chết một cái tang thi. Điều đó làm cho họ cảm giác tang thi cũng không quá đáng sợ, mà thế cũng không tuyệt vọng đến thế. Mà hiện tại xuất hiện trước mắt là tang thi kiểu mới đánh vỡ hy vọng của bọn họ. Mọi người đều biết, virus kết cấu càng đơn giản càng dễ dàng thay đổi. Virus tang thi còn chưa bị phá hủy, chính là bởi vì kết cấu của nó rất đơn giản, rất dễ dàng biến hóa, tựa như một sợi tơ di động trong nước, mỗi giây lại biến thành một bộ dáng khác. Nói cách khác, biến hóa càng nhanh, tỷ lệ phát sinh biến dị càng cao. Loại biến dị này đối với tang thi mà nói, có khả năng chính là một loại tiến hóa. Các nhà khoa học đã phát hiện khả năng này, nhưng không thông báo ra, mà thế đã rất tuyệt vọng, không thể lại càng xui xẻo hơn. Hơn nữa, dù sao cũng chưa phát hiện ra ví dụ thực tế không phải sao. Nói không chừng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, hiện tại chỉ là tang thi cấp thấp đã có người buông tha chống cự. Tang thi tiến hóa vừa xuất hiện thì dù những người dũng cảm chiến đấu với tang thi cũng phải từ bỏ. Không có biện pháp, tang thi tiến hóa đã không phải là thứ chỉ cần một người là có thể giết chết. Chẳng hạn như Đường Á, bọn họ nhìn tang thi tiến hóa. Thấy nó khác tang thi cấp thấp, đã hoàn toàn không còn bộ dáng của loài người. Nhìn bên ngoài nó toàn thân là màu đỏ nhưng làn da sáng bóng. Giống như lớp biểu bì trong suốt của chiếc lá mỏng, phía dưới lộ ra mạch máu gân mạch như đang phập phồng. Khóe miệng kéo đến vành tai, giữa các kẽ răng cưa răng nanh không ngừng chảy nước dãi. Âm thanh Đường Á nghe được là tiếng nước dãi rớt trên đỉnh xe. Cánh tay từng của con người dài ra gần 2 mét, hơn nữa toàn bộ cơ thể lớn hơn một vòng, móng tay nguyên bản đã biến thành móng tay sắc bén dài nửa thước. Bởi vì bọn họ ở trong xe, nhìn không thấy nửa người dưới của nó. Két két, thân xe bắt đầu nghiêng. Binh lính cố ổn định thân thể nhưng không thành công. Chúng ta mau chóng ra ngoài. Tuy Đường Á có thể cân bằng thân thể, nhưng không biết tình huống bên ngoài thế nào. Hơn nữa thùng xe rất nhỏ. Bất lợi với họ, tang thi tiến hóa rất khỏe. Có thể thoải mái xé rách tấm thép, nếu bọn họ tiếp tục ngồi bên trong. Sẽ không có chỗ nào để ẩn núp, cứng đối cứng, ai có thể chịu được, thân xe bắt đầu nghiêng, khi tang thi tiến hóa còn chưa nhìn qua, Đường Á cùng binh lính trong nháy mắt mở cửa xe chạy ra ngoài. Phía sau truyền đến âm thanh thiết bị bị ép tới biến dạng. Còn có vài binh lính chưa kịp chạy ra phát ra tiếng kêu thảm thiết có người quay đầu lại nhìn thấy một quái vật đỏ tươi cao gần 3 mét. Giống như coi chiếc xe tải trở thành món đồ chơi, gấp xe thành hình dạng kỳ quái, nhét máu thịt tươi sống vào miệng, binh lính đỏ mắt, tuy rằng biết tang thi ăn thịt người, nhưng anh em đồng cam cộng khổ nhiều năm, ngay cả tôn nghiêm được bảo tồn thi thể cũng không có bọn họ nuốt không không trôi cơn tức này. Lập tức có vài binh lính quay lại, nhắm vào quái vật nổ súng, đừng đi các anh sẽ chết, Đường Á không phải quân nhân. Không thể thấy cảm động với loại hành động bảo vệ tôn nghiêm này. Cậu cảm thấy người đã chết nào cần quản thi thể thế nào? Trong khi đó người sống mới vĩnh viễn là quan trọng nhất. Đường Ngao theo chân Đường Á, cậu dừng nó cũng dừng. Viên đạn muốn bắn chúng Tang Thi tiến hóa cũng không dễ. Vì nó thể tích không nhỏ, nhưng động tác linh hoạt, động tác cứng ngắc của Tang Thi phổ thông tất nhiên không thể sánh bằng. Nhưng rốt cuộc không thoát được đường đạn, cơ thể nó dù trở nên cứng rắn cũng không chắn được đạn. Trên người rất nhanh liền có mấy chục vết thương. Sau mấy lần bị bắn trúng, nó phát ra âm thanh đau đớn gào giống. Tang Thi cảm thấy đau, binh lính cùng đường á nhất thời đều không thể phản ứng. Tang Thi tiến hóa gào thét đứng thẳng thân thể, hai tay bắt lấy xe tải đã bị biến hình xoay tròn rồi ném về phía họ. Vài binh lính phản ứng không kịp bị ném chết, binh lính còn lại càng thêm phẫn nộ, nổ súng dữ dội hơn. Đúng lúc này, một loại thanh âm kỳ quái vang lên, người nghe được thân thể đều cứng đờ, ngay cả giọng nói đều phát không ra, con mắt cũng không thể chuyển động một chút. Sao lại thế này, gào, đối ứng vang lên là tiếng thú giống. Đường Ngao chạy tới phía trước đường á, bày ra tư thế chiến đấu. Đôi mắt nó phát ra quang mang khiếp người, đường á sau khi nghe được tiếng gầm thân thể lập tức khôi phục sức lực. Với cậu mà nói này cũng không phải lần đầu tiên, động động cánh tay, mũi đao nghiêng xuống phía dưới, cả người tiến vào trạng thái chuẩn bị, không có gì bất ngờ xảy ra, một thân ảnh từ trong căn nhà ven đường đi ra, hiện tại là mặt thế ngày thứ 25, trên đường bọn họ nhìn thấy Tang Thi đều là mặc quần áo thu đông. Thân thể bẩn, mặt dại ra, nhìn thấy người sống liền lộ ra bộ mặt như ác quỷ. So với Tang Thi đột nhiên xuất hiện này, vóc người nó thon dài, mặc âu phục sạch sẽ, thậm chí còn đeo kính gọng vàng, từ sân vắng xa xa dạo chơi đi tới, như là một doanh nhân thành công, thuộc gia đình quý tộc, nếu không phải nó có gương mặt trắng xanh, đôi mắt không có lòng trắng, đại khái tất cả mọi người sẽ tưởng đây là một người bình thường. Hơn nữa giống Bạch Mã Vương Tử trong cảm nhận của rất nhiều cô gái. Dù sao bỏ qua màu da cùng ánh mắt, khuôn mặt nó nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ anh tuấn. Nó đến cạnh Tang Thi tiến hóa, Tang Thi vốn dữ tợn khi nhìn thấy nó bỗng chốc lập tức dịu ngoan lại. Hạ tay xuống sau đó thở hà hà, Tang Thi mới xuất hiện hừ nhẹ một tiếng, nó liền ngoan ngoãn cúi đầu, lùi lại phía sau, giống như trẻ nhỏ làm sai. Tang Thi có thể nhân tính hóa như vậy sao? Bọn họ đang nằm mơ phải không? Lúc này, thân thể binh lính cũng khôi phục tự do, chỉ là nhất thời quá mức khiếp sợ, không chú ý tới, Tang Thi mới xuất hiện hiển nhiên là một Tang Thi tiến hóa. Không nhắc tới phương diện thực lực, số 15 vừa bị nó im lặng hủy diệt cùng việc khiến bọn họ mất đi năng lực điều khiển là biết nó có đáng sợ như thế nào. Tại thế giới mà Tang Thi ở khắp nơi này, nếu bạn đang cận chiến với Tang Thi nhưng đột nhiên không thể cử động, vậy liền sẵn sàng đợi trở thành bữa ăn nhanh của Tang Thi đi. Nó đầu tiên là dẫn quân vào bẫy, dùng đại quân Tang Thi đem bọn họ tới gần thị trấn R. Lại ngăn cách bọn họ với đoàn xe. Đúng vậy, Đường Á cùng vài binh lính còn lại đã mất liên hệ với đoàn xe. Quý Chính Vân không biết như thế nào, nhưng vì mục tiêu chiến thắng quyết định tạm lánh mũi nhọn. Xe bọn họ bất hạnh bị bỏ lại, ưu tiên nhiệm vụ, Quý Chính Vân không có khả năng lập tức trở lại cứu bọn họ. Những việc này hẳn đều do nó làm, hơn nữa, chú trọng bề ngoài sạch sẽ, có thể đoán ra nó vẫn có trí tuệ nhân loại, nhưng nhân tính nó để loại Tang Thi có sức mạnh tự do phóng túng, thậm chí còn trợ giúp. Như vậy chứng tỏ bọn họ không nên ôm hy vọng xa vời. Phi Ly, cái con Tang Thi tiến hóa, đầy máu thịt ấy. Giống hệt như trong phim Vùng Đất Quỷ Dữ, hẳn tác giả lấy tư liệu từ nó. Phim khá hay, đề cử mọi người xem. Bonus, cái hình, cách chương.